Thánh Vương, chương 1187, Thú Triều đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1187, Thú Triều đến. Dương Kỳ thi triển ra thủ đoạn huyết tinh, trấn áp dư nghiệt còn lại của Hoàng Uy Long Phách Thiên Hùng kia. Thấy mấy trăm phần tử nòng cốt mà bản thân vất vả lắm mới bồi dưỡng được đều bị đẩy vào lò lửa, lập tức sợ tới mức suýt hôn mê. Đối với phần tử phản loạn, Dương Kỳ tuyệt đối không nương tay chút nào. Tuy hắn sai người đi mua bán dược vật cải thiện hoàn cảnh sinh tồn của thợ mỏ, nhưng đây là đức chính, nhưng không phải nhân từ. Bởi vì người thiện bị người lấn là đạo lý vĩnh hằng. Những người này lại dám cấu kết với yêu thú, phát động phản loạn, nếu không mạnh mẽ trấn nhiếp thì làm sao người khác có thể phục tùng được. Loạn thế dùng trọng điển, quyết định nhanh chóng, sát phạt quyết đoán, đập chết loạn đảng, đây chính là nhân nghĩa của đế vương. Bởi vì một khi phát sinh phản loạn quy mô lớn, ai cũng phóng xuất ma tính trong lòng ra, nhất định thiên hạ đại loạn, dẫn theo rất nhiều người tử vong. Đây là tổng kết của lịch sử. Dương Kỳ đã quen thuộc không biết bao nhiêu lịch sử văn minh, tình huống như vậy nhìn mãi đã quen mắt, làm sao có thể vì một khắc nhân từ mà khiến cho toàn bộ mỏ quặng ngập trong giết chóc được. Lần này, rất nhiều thợ mỏ, còn có rất nhiều đệ tử đã nhìn thấy thủ đoạn tàn nhẫn đẫm máu của vị quáng chủ sư huynh mới tới này. Đại chém, đại sát tế sống thợ mỏ, thủ đoạn còn tàn khốc hơn Hoàng Uy Long. Hừ, từ nay trở đi ta không hy vọng sẽ nhìn thấy thợ mỏ phản loạn nữa. Còn nữa, Phách Thiên Hùng này, phế bỏ tất cả thần lực của hắn, để dưới ánh sáng này cho chiếu đến chết. Còn con yêu thú này thì trực tiếp rút gân lột ra, nấu canh cho những thợ đào mỏ uống. Đột nhiên song trưởng của Dương Kỳ đánh vào thân thể Phách Thiên Hùng và địa ma thú. Hai tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tất cả thần lực, thậm chí cả tình thần lực của hai người đều bị hút đi, cả người mềm nhũn rơi xuống, nằm sấp xuống đất. Phách Thiên Hùng đã mất đi thần lực cao truyền xuống, lập tức toàn thân bắt đầu xuất cột, liên tục kêu thảm thiết, bị phơi. Tiếng kêu thê thảm này vang vọng mấy chục vạn thợ mỏ đều nghe, tâm bọn hắn rung động, sợ hãi, rét lạnh. Thi triển những thủ đoạn này để uy hiếp thợ đương nhiên hoàn mỏ. Thợ mỏ tuy sợ y nhưng cảm thấy vẫn có năng lực phản kháng. Nhưng bây giờ Dương Kỳ chỉ phạt tay một cái đã thiêu hủy mấy trăm thợ mỏ mạnh mẽ để tế lô, tùy ý hủy khí công của Phách Thiên Hùng. Loại công phu hời hợt như vậy đã thẩm thấu vào sâu bên trong cốt tủy mỗi người. À, lập tức tất cả đều biết rõ, cho dù là mấy chục vạn thợ mỏ cùng bạo động một lúc thì chỉ sợ đều bị giết sạch sẽ, một tên cũng không sống sót. Địa ma thú kia bị một đệ tử cầm trường đao đâm mạnh xuống, giãy giụa, huyết dịch chảy xuống rồi rơi vào một cái nồi lớn. Sau đó hắn bị phanh thây, từng khối thịt cắt xuống bắt đầu nấu. Trước khi bầu trời tối đen lại, hỏa diễm hừng hực, mùi thịt đã xông vào mũi. Thức ăn của những thợ đào mỏ này vô cùng đơn giản, không có thứ gì tốt để ăn cả, chỉ là một chút gạo thô, lương thực bình thường do thần giới sản xuất, cùng lắm cũng chỉ là một ít thịt yêu thú, nhưng bọn hắn vẫn ăn được vô cùng vui vẻ. Đột nhiên sắc trời ảm đạm xuống, toàn bộ ban đêm là một mảnh đen kịt, ánh sáng rạng ngời trên không trung biến mất mà chuyển thành gió lạnh lăng liệt đập vào mặt. May mà toàn bộ mỏ quặng đều đốt đuốc lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh sáng đèn đốt chiếu rọi sáng trưng, ở mỏ quặng này là ngày đêm đều lấy quặng, thợ mỏ không có thời gian nghỉ ngơi. Nếu chịu không được thì những thợ mỏ kia chỉ có thể nghỉ ngơi một chút, ngủ được một canh giờ rồi lại phải tiếp tục đào quáng. Đây là làm việc tay chân cường độ cao, vô cùng thê thảm. Nếu không phải chuẩn thần thì đã sớm mệt chết đi được. Màn đêm phủ xuống, không khí vô cùng rét lạnh, hà hơi thành băng, so với ban ngày nóng bức tương phản rất lớn. Chênh lệch nhiệt độ ngày đêm trong một ngày thực sự rất lớn. Nhưng ngày đêm ở thần giới biến hóa ra sao thì đến bây giờ Dương Kỳ cũng chưa được rõ. Ở bên trong thế tục hoặc là ở tiên giới còn có nhật nguyệt, hắn có thể biết rõ do nhật nguyệt vận chuyển nên mới tạo thành ngày đêm. Mà ở thần giới lại không có nhật nguyệt, thậm chí cả ngôi sao trên bầu trời cũng không có, nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương Vip Van Den. VN mộng nhập thần cơ đưa tay ra không thấy được năm ngón. Ngày và đêm được tạo ra như thế nào, hắn đã nghĩ vắt óc ra mà không thể nào tìm hiểu được. Ở trong phong thần đại điển, bên trong một số sách vở cũng không thể tìm thấy. Biến hóa ngày đêm ở thần giới đến nay vẫn là một bí ẩn nan giải. Thậm chí biến hóa bốn mùa ở thần giới cũng hoàn toàn hỗn loạn. Ban ngày càng nóng bức thì ban đêm càng rét lạnh, ban ngày càng rét lạnh thì buổi tối càng rét lạnh. Chỉ có mùa mưa thì hình như khí hậu bình thường hơn một chút. Lúc Dương Kỳ đi vào thần giới đã trùng hợp gặp mùa mưa nên không sao. Sư huynh, sau khi ngươi quyết định nhanh chóng sửa trị, toàn bộ mỏ quặng đã rực rỡ hẳn lên. Những thợ mỏ kia đều thành thành thật thật đào quặng tinh luyện kim loại, không dám làm điều mờ ám nữa. Sản lượng khoáng thạch năm nay chắc chắn sẽ gia tăng rất lớn. Một số đệ tử nịnh nọt, Mà ở cuối đường hầm khổng lồ cuối cùng, Dương Kỳ đã mở chủ nhãn ra, xem xét huyền bí của khoáng mạch. Trong mắt hắn, những bùn đất kia đều bị tản ra, nham thạch cứng rắn cũng bị xuyên thấu. Tinh thần lực mạnh mẽ thẩm thấu vào lòng đất giống như cá bơi, xem xét bốn phương tám hướng. Bây giờ hắn chưa có thần thông đào đất, đất đai ở thần giới bất đồng với đất đai bình thường, nếu muốn chui vào lòng đất thì vô cùng khó khăn. Cho dù là thần bình thường cũng rất khó khăn mới làm được, trừ phi là một ít yêu thú đặc thù chuyên đào đất. Nhưng hiện tại tinh thần lực của hắn thẩm thấu xuống lại nhìn thấy một ít mánh khóe. Đường hầm này đã có lịch sử rất lâu, đã được mở ra trên trăm năm ở thần giới. Những khoáng thạch bên ngoài đã bị khai thác không còn, nếu muốn khai thác khoáng thạch thì phải đi sâu xuống dưới. Như vậy độ khó tăng lên rất nhiều, mạch khoáng thật hùng hồ. Ép du phran long dây trong mắt Dương Kỳ càng sâu trong lòng đất ít nhất là 1.000 trượng, mạch khoáng khổng lồ như cự long uốn lượn mà đi, vô biên vô hạn. Hơn nữa ở chỗ sâu trong lòng đất ở thần giới có rất nhiều thần thạch phẩm chất tốt không thể khai thác được. Những thần thạch phẩm chất tốt này, trừ phi xem thần là thợ mỏ, tiến hành các công trình to lớn mới có thể đào móc vào sâu bên trong. Những chuẩn thần bình thường thì cả đời cũng không thể đào móc được. Ở trong thế tục một trưởng của Dương Kỳ bổ ra có thể xé rách đại lục. Nhưng ở thần giới thì cho dù là thượng vị thần cũng không thể làm được, chỉ sợ phải cao thủ thần viên mãn hay thần đại viên mãn mới có thể thành công. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Dương Kỳ âm thầm quan sát như vậy đã lĩnh ngộ không ít ảo diệu của khoáng mạch. Hắn tìm hiểu kỹ, lập tức cảm giác được một luồng năng lượng hùng hồn đang từ từ lắng đọng xuống ở giữa thiên địa. Sau khi năng lượng lắng đọng xuống chỗ sâu nhất trong lòng đất bị lòng đất thẩm thấu sinh ra một luồng năng lượng áp xúc kết hợp kết tinh. Trải qua rất nhiều năm ở dưới thì cũng giống như cây cối ở trên vùng biển kết xuất ra một ít muối bình thường rồi ngưng tụ thành mạch khoáng. Niên đại càng cổ xưa thì những năng lượng kết tinh kia lại càng mạnh mẽ, phẩm chất khoáng mạch cũng càng tốt. Nhưng bởi vì năng lượng kết tinh quá cường đại nên những mạch khoáng này cũng càng nặng, lắng đọng càng sâu trong lòng đất càng khó khai thác ra. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trời và đất trao đổi năng lượng lẫn nhau, lắng đọng như vậy rồi ngưng tụ ra khoáng mạch. Đây là tình huống vận chuyển bình thường trong tự nhiên, khoáng mạch ngưng tụ này thậm chí có khả năng ảnh hưởng tới khí hậu trong phạm vi biến hóa nhỏ. Lần quan sát tìm hiểu này đã làm ta nhận biết về bản chất thần giới rõ hơn một chút. Dương Kỳ âm thầm gật đầu, trong gió đêm, hàn khí càng ngày càng lạnh thấu xương. Toàn bộ mỏ quặng đều bị luồng không khí lạnh xâm lấn. Mỗi người thợ mỏ đều vận chuyển thần lực cứng, mất trị giác. Hộ thể để đỡ su lẽ đã tiếng gió như quỷ khóc thần gào đã tạo thành vòng xoáy. Những bùn đất bị thổi chúng đều có thế muốn bay lên trời cao. Chẳng tới khắc cuối của nạn bão, đột nhiên Dương Kỳ thét dài một tiếng, truyền xa xa ra phía ngoài. Lập tức một luồng tinh thần lực khổng lồ nhóm dịch lãng khách thánh vương từ trong cơ thể bộc phát ra. Tất cả mọi người nghe hong thát công mộng nhập thần cơ vip vanden, VN thấy đều chấn động tựa như sét đánh ngang tay, lập tức gió lạnh nhỏ đi rất nhiều. Là do Dương mỏ quặng thủ đây toàn, xem ra hoàn cảnh trong mỏ quặng thật ác liệt. Để khai thác thật nhiều khoáng thạch ta phải bố trí bên ngoài mỏ quặng một đại trận làm cho thời tiết biến hóa mới được. Nếu không vô số thợ mỏ tử vong thì hiệu suất khai thác sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng đại trận phạm vi lớn như vậy nhất định phải đến cấp thần mới có thể thi triển ra. Nếu như ta thi triển thì quả thật sẽ tạo ra một ít danh tiếng. Nhìn đường hầm khổng lồ trong lòng Dương Kỳ chủ tính kế hoạch. Một rắn chui ra, chúng rắn, chết, kêu thê lương thảm thiết từ sâu trong mỏ quặng truyền ra. Gì, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Sao các ngươi hốt, đã đột nhiên một tiếng xảy ra chuyện hoảng như vậy? Một đệ tử quát lớn, không thấy quáng chủ sư một thợ rắn bị đông. Đi xem, rốt cuộc Dương Kỳ điểm đệ tử kia muốn đi vào sâu trong mỏ quặng xem xét, rất nhiều thợ mỏ bên trong mỏ quặng ra, phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết. Phù phù một tiếng, tất dạp xuống mặt đất người đã biến thành màu đen, miệng sùi bọt mép, thời từ sâu chạy cả đều quỳ hình đã bị trúng độc. Hắn đánh hợp trên kịch độc cũng thân chính thần thạch thợ mỏ kêu sao. Mỏ quáng là mỏ ra, có mỏ trương lập tức chỉ có mỏ quặng Dương Kỳ sững sờ. Mỏ quặng ở sâu trong bị cắn chết sao, cho dù là tụ hồn phách khu trừ độc này, đi, dẫn kỳ thể kỳ thi triển tinh thần lực cải biến hiện tượng thiên văn trong đoạn vô cùng kỳ diệu. Một chủ quặng cũng tốt thể thợ bị bức quặng Dương có lái đèn đuốc ở những ta khe hở sâu bên trong mỏ quặng kia, đột nhiên vô số đều bị cắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, độc tính thật mãnh liệt, nói gì nữa, hình như đã không bị xà độc giết nói. Ung hay ho en ết, xê vung xe thảm, này cự phi sao các người hốt ta vào như chảo mỏ ra. sau rất khát đó đã cảm giờ quanh quẩn trong mỏ quặng. Âm thanh này, mỗi một tiếng kêu đều làm nội mới tay ngựa chiếu đột mãnh này. Tính, đứng phòng ở trong nhất, thì làm bị cắn chết nhiều xem, áo giác xuất xuất lên nhiên đó lập làm vào vừa tiếp xúc với tia sáng từ trên hiện mùi khét lẹt. Hắn bị trói vào liệt, bắt lên, tên được hiện hiện bên sao tức lên lập thợ đầu vô rắn lại xuất hiện nhiều rắn như vậy chứ. Hừ, thì ta cũng làm cho ngươi hồi hồn, ngưng cho ta, mỏ rắn, rắn ở trong mỏ quặng sao có thể thức thần số sinh mở to tìm hiểu huyền diệu sao? Các ngươi điều không, cha, đi vào bên trong sáng trưng, mùi người nhóm, vào trong suốt. Vip một con độc xà nhỏ như dây sắt đánh về phía Dương Kỳ. Lực cơ dâng mắt ra, mỏ quặng xuất hiện được, nhưng tanh đập TUNGSIA biến hóa quy lên trong hiện được gì? Nhưng hắn cũng phát mô quặng này của chúng ta phẩm chất nhất khai thác tốt rắn được chứ. Trong, bên khí mỏ quặng này trong có thức vào mặt, rất rất nhiều u mô lớn rồi tập cơ thể thợ mỏ, lớn, 4-5 bó đốt nhem vẫn truyền ra. Vừa đi ám, cách trương,